Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 951, nhựa plastic hoa hữu nghị. Góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn để cho ta đi? Nhìn xem Triều tự mình đi tới bảo an nhân viên. Vương Ninh một mặt mờ mịt thất thố. Cùng Vương Ninh quan hệ cá nhân rất tốt một vị tổng giám đốc nhỏ giọng nhắc nhở. Lão Vương, ngươi mới vừa rồi bị Lâm Thiếu thôi miên. Đem ngươi thiết kế hãm hại Haruko tiểu thư chuyện nói hết ra. Ai, thôi miên, Vương Ninh sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ta làm sao một chút ấn tượng đều hay không? Thôi đi, nếu như bị thôi miên còn có ấn tượng. Cái kia còn có thể gọi thôi miên sao? Kitagawa Haruko cười nhạo một tiếng. Tiếp lấy nói ra, liên cái gì gọi là thôi miên cũng đều không hiểu. Ngươi dạng này ngu ngốc còn muốn chơi ta. Thật sự là ha ha đát. Kitagawa Haruko một trận trào phúng để Vương Ninh hận đến nghiến răng. Nhưng ở thiên hải thị các giới danh lưu trước mặt, hắn coi như lại không thoải mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thối bích trì, dám để cho ta ở đây sao nhiều người trước mặt mất mặt. Nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Còn có Lâm Hoan, đừng tưởng rằng ngươi là quốc dân anh hùng ta liền lấy ngươi không có cách. Thế giới này không có cái gì là tiền không giải quyết được. Chờ lấy đi, ta sẽ đem các ngươi đem đến cho ta nhục nhã. Gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả trở về. Tại tâm lý ám ám thề thề một hồi. Vương Ninh cũng không đợi bảo an nhân viên động thủ. Chính hắn liền quay người rời đi yến hội sành. Đến mức Kitagawa Haruko, hắn mặc dù không có cầm tới chân chính thư mời. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi sau cũng không ai lại nói muốn để hắn rời đi. Luôn luôn tâm mặt to ra dày Kitagawa Haruko phi thường tự giác lưu lại. Một chương nghỉ thư mời đưa tới phong ba, tại Lâm Hoan cường lực cắm. Không đúng, là tham gia xuống, cuối cùng là đi qua. Bởi vì lần này sự kiện, ở đây tân khách đối với Lâm Hoan ấn tượng lại sâu hơn một tầng. Ba cấp cảnh giám, quốc dân anh hùng, Matoso nhất tự tịnh kiên vương, thôi miên đại sư, cái này Lâm Hoan thật đúng là không là bình thường châu bò a, không ít tân khách đã hạ quyết tâm. Đợi chút nữa muốn cùng Lâm Hoan hảo hảo kết giao một phen. Làm xinh đẹp Lâm Vương ra, Richard giơ ngón tay cái lên, dùng một ngụm lưu loát hoa hạ tiếng phổ thông nói. Đa tạ Richard bá tước khích lệ. Lâm Hoan rụt rè cười một tiếng, nói, làm trễ nải ngài phát biểu nói chuyện thời gian, ta thâm biểu áy náy. Lâm Vương ra khách khí, cấp vị này mỹ lệ nữ sĩ lấy lại công đạo mới là chuyện trọng yếu nhất. Richard lại cùng Lâm Hoan khách sáo vài câu, sau đó liền theo Ngụy Minh đi đến trong phòng yến hội A Ương. Phát biểu một đoạn ngắn gọn nói chuyện, hai người nói chuyện hoàn tất về sau. Tiệc tối tiến vào tự do giao lưu giai đoạn, có thể tụ tại cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có thể đi ở giữa nhảy lên một khúc vũ. Yến hội sảnh nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Hoan, Lý Nhược Hề, Kitagawa Haruko ba người ghé vào cùng nhau, ăn quà vặt, hoa quà, trò chuyện. Đây là Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá hai người đều là nhân vật công chúng. Đều biết lẫn nhau một chút tình huống, sở dĩ bắt đầu giao lưu không có chút nào không lưu loát cảm giác. Bởi vì Lâm Hoan từ trong xe chỉ luồn kim, hai người rất nhanh liền không có gì giấu nhau, tựa như là, ở chung nhiều năm tỉ muội. Lúc này, vũ khúc tiếng vang lên, Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko cùng một chỗ ngậm miệng lại. Quay đầu hướng Lâm Hoan nhìn lại. Ngay tại ăn đồ ăn Lâm Hoan đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Theo giúp ta khiêu vũ, hai nữ chăm miệng một lời nói xong, lập tức liền liếc nhau một cái. Lâm Hoan phảng phất nhìn thấy có dòng điện từ hai nữ ánh mắt chỗ giao hội tòe a xà. Haruko tỷ tỷ, Lâm Hoan buổi tối hôm nay là của ta bạn trai nha. Lý Nhược Hề thanh âm thanh thúy nói, Kitagawa Haruko không cam lòng yếu thế nói ra. Nhược Hề muội muội, ta cùng Lâm Hoan tầm đó không chỉ có riêng là bằng hữu quan hệ đơn giản như vậy nha. Lý Nhược Hề đầu lông mày nhíu lại, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần mùi thuốc súng. Haruko tỷ tỷ, ta cùng Lâm Hoan tầm đó cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Ồ, Kitagawa Haruko lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp lấy nghiền ngẫm nói ra. Nhưng theo ta biết, Lâm Hoan đối với ngươi cũng không có phương diện kỳ ý nghĩ đây. Mà lại, Lâm Hoan là có vị hôn thê, ngươi không ngại sao? Lý Nhược Hề quay đầu liếc qua Lâm Hoan, gặp hắn một bộ mờ mịt không biết biểu lộ về sau. Liền khẽ cười nói, Haruko tỷ tỷ không phải cũng không để ý sao? Giống Lâm Hoan đàn ông ưu tú như vậy, đã gặp được, liền phải cướp một cái. Sở dĩ, chúng ta đã nói xong buổi tối hôm nay muốn cùng một chỗ. Nói đến đây, Lý Nhược Hề cố ý ngượng ngùng cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Kitagawa Haruko trong lòng căng thẳng. Truy vấn, cùng một chỗ cái gì? Ai nha, Haruko tỷ tỷ ngươi thật là xấu. Như thế ngượng ngùng chủ đề ta chỗ nào nói ra miệng sao? Lý Nhược Hề nửa là nũng nịu nửa là đắc ý nói. À, nguyên lai ngươi nói là loại sự tình này à. Cái này có cái gì nói không nên lời. Ta cùng Lâm Hoan đã làm qua rất nhiều lần nữa nha. Kitagawa Haruko trừng mắt nhìn, đồng dạng ý vị thâm trường. Hai nữ vừa mới gặp mặt, liền từ đối phương nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt bên trong đoán được thứ gì. Sở dĩ trước đó tìm muội tình thâm đều chỉ là thăm dò đối phương mà thôi. Đến cạnh tranh thời khắc mấu chốt, hai nữ quan hệ trong đó liền phát sinh biến hóa về chất. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết nữ nhân ở giữa nhựa plastic hoa hữu nghị đi. Lâm Hoan ở trong lòng cười cười nói. Kitagawa Haruko để Lý Nhược Hề tâm thần cự chiến. Lý Nhược Hề quay đầu nhìn Lâm Hoan. Hốc mắt ửng đỏ nói ra. Lâm Hoan, hắn nói đều là thật sao? Dĩ nhiên không phải. Ta cùng Haruko tiểu thư tầm đó là trong sạch, chính chức Lâm Hoan là tuyệt đối sẽ không kém cái này miệng hắc hoa. Lý Nhược Hề nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Kitagawa Haruko hốc mắt lại đỏ lên, hắn một mặt u oán nhìn xem Lâm Hoan nói ra, Lâm Hoan, ngươi dám nói ngươi không có hôn qua ta. Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, hắn không chỉ có hôn qua Kitagawa Haruko, còn sờ qua cái mông của nàng. Kitagawa Haruko trên mặt u oán thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đắc ý nói với Lý Nhược Hề, hiện tại ngươi tin chưa? Lý Nhược Hề ở trong lòng thầm mắng Lâm Hoan vài câu sắc A-lang. Tiếp tục giả bộ làm không quan trọng nói ra, nguyên lai ngươi nói là cái này a, nam nhân gặp dịp thì chơi nha. Cái này có thể lý giải. Kitagawa Haruko một trận ngạc nhiên. Thanh thuần là Lý Nhược Hề nhãn hiệu, kết quả hắn lại nói ra như vậy, có thể nào không cho Kitagawa Haruko kinh ngạc, cũng may ba người bọn hắn ngốc nơi hẻo lánh không có những người khác. Hai nữ lúc nói chuyện lại cố ý thấp giọng, tại vũ khúc quầy nhiễu xuống, không có bị người khác nghe qua, bằng không mà nói, giới ca hát tiểu thiên hậu cùng mỹ nữ phát thanh viên vì đoạt nam nhân. Vậy mà nói ra cay cú như thế lời nói. Khẳng định hội bị chấn kinh răng hàm, ngay tại hai nữ vì tranh đoạt Lâm Hoan đánh võ mồm thời khắc. Richard đột nhiên bưng ly rượu đỏ một mình đi tới. Lâm Vương gia, ta có thể trò chuyện với ngươi một chút sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nói một câu rốt cục đi tìm tới. Đương nhiên có thể, không bằng chúng ta đi sân thượng, nơi nào thanh tĩnh một điểm. Lâm Hoan cũng muốn tranh thủ thời gian thoát ly hai nữ giao chiến phạm vi. Richard xuất hiện ngược lại là giải quyết một nan đề. Richard gật gật đầu, áy náy đối với hai nữ nói ra, mượn dùng một cái Lâm Vương ra, hy vọng hai vị mỹ lệ nữ sĩ bỏ qua cho. Sau đó tại hai nữ ngạc nhiên trong ánh mắt, Lâm Hoan cùng Richard hướng sân thượng đi đến, đứng vững về sau, Richard nhấp một hớp rượu đỏ, hỏi. Thánh nữ điện hạ tại hoa hạ đợi đến còn vui sướng sao? Cách chương.